chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, đối với bảo an hoa mắt si. Lâm Tổng không muốn động Lục Phong, Tô Oánh đột nhiên minh bạch sự tình quan trọng, theo lý thuyết nàng đưa lên những tài liệu kia, hoàn toàn đầy đủ Lục Phong uống một bình. Có thể Lâm Tổng lại giống như là không thấy được một dạng. Mà lại nàng tại nhắc lên việc này thời điểm, Lâm Tổng tựa hồ cũng đang tận lực né tránh, cho nên mới để cho nàng đến mua cà phê. Đúng, chính là như vậy. Hoa, Tô Đại Tổng Giám Đốc, người thật thông minh. Vương Đại Đông ôm lấy chén cà phê, cắn ống hút, uống tư tư rung động. Người hỗn đản này, đây là Lâm Tổng cà phê. Tô Oánh gặp Vương Đại Đông không chút khách khí đem cà phê uống rơi. Nhất thời khẽ kêu nói, Tô Đại Tổng Giám Đốc, ngươi đều là Tổng Giám Đốc, còn quan tâm cái này chén nhỏ cà phê sao? Lại đi cho Lâm Tổng mua một chén không là được. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, Tô Oánh ngẫm lại cũng thế, mà lại con hàng này hôm nay miệng cùng bôi mật đường giống như... Mở miệng một tiếng Tô Đại Tổng Giám Đốc, quả thực bảo nàng tâm hoa nổ phóng. Nói thật, Tô Oánh tại lên làm Tổng Giám Đốc thư ký thời điểm thì có rất nhiều người không phục nàng. Khi đó nàng còn không có cầm quyền, cũng liền không quan trọng. Hiện tại lên làm Phó Tổng, càng làm cho rất nhiều người bất mãn. Mọi người gặp mặt cũng sẽ bảo nàng một tiếng Phó Tổng tốt. Nhưng trên thực tế lại không có một cái nào là thật tâm. Tuy nhiên nàng biết Vương Đại Đông cũng chưa hẳn là thực tình. Có thể nghe Vương Đại Đông bảo nàng Tổng Giám Đốc cũng là cảm giác rất thoải mái. Tô Đại Tổng Giám Đốc hào phóng lại mua một ly cà phê. Hai người cùng nhau hướng về Kim Đỉnh cao ốc đi đến. Tại cửa ra vào vừa tốt đụng phải sinh sản bộ môn lớn lên Lục Phong theo Kim Đỉnh cao ốc đi tới. Nhìn đến Tô Oánh, Lục Phong khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Thật ra thì chào hỏi, Tô Tổng, cái này âm thanh Tô Tổng, làm sao nghe làm sao quái, thậm chí còn tràn ngập một cỗ nồng đậm trào phúng ý vị. Giống như đang nói, ngươi không phải muốn khai trừ ta sao? Làm sao lão tử còn êm đẹp trong công ty đâu? Vừa mới Lâm Tổng còn gặp ta, nói với ta. Ta hiệu suất không tệ, làm rất tốt, công ty sẽ không bạc đãi ta. Một cái không có thực quyền Phó Tổng, phách lối cái gì phách lối. Lục Phong lúc rời đi còn ngắm Tô Oánh bên cạnh Vương Đại Đông liếc một chút. Biểu lộ rất là khinh thường, nhìn lấy Lục Phong lúc rời đi cái kia phách lối đến bóng lưng. Tô Oánh tức giận đến đều nhanh muốn nhảy dựng lên, có thể không có cách. Người ta đường đường chính chính Tổng Giám Đốc đều quyết định mở con mắt nhắm mắt. Nàng một cái vừa mới cư vị Phó Tổng có thể làm sao? Vương Đại Đông mày nhăn lại tới. Lâm Thi Nghiên cách làm, tại trong ngắn hạn không thể nghi ngờ là chính xác nhất lựa chọn. Nhưng loại này sâu mọt, nếu như đảm nhiệm trong công ty, sớm muộn là kẻ gây họa. Cứ thế mãi, chẳng những sẽ ảnh hưởng công ty hiệu quả và lợi ích, sẽ còn ăn mòn công ty tầng quản lý. Chờ bọn hắn thế lực đủ cường đại, thậm chí sẽ xuất hiện mang thiên tử lấy lệnh chư hầu tình huống. Đến lúc đó Tổng Giám Đốc đều phải xem bọn hắn sắc mặt làm việc. Đối trên thương trường sự tình, Vương Đại Đông cũng không quá muốn bước chân, cũng không muốn đi cầm tấm lòng kia. Bất quá trợ giúp lão bà thanh lý mất loại này sâu mọt, lại là nghĩa bất dung từ. Người thật muốn cầm xuống Lục Phong. Vương Đại Đông bỗng nhiên híp mắt nhìn về phía Tô Oánh. Tô Oánh thở dài, muốn thì sao? Lâm Tổng bên kia thái độ ngươi cũng không phải không biết. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Tô Oánh, ngươi chẳng lẽ quên ngươi bây giờ là Phó Tổng sao? Đã có quyết đoán chức năng, Lâm Tổng không động Lục Phong, đó là sợ ảnh hưởng đến công ty toàn bộ dây chuyền sản nghiệp. Nhưng nếu như ngươi có thể tải cầm xuống Lục Phong tình huống dưới, lại không ảnh hưởng đến công ty nghiệp vụ, ngươi cảm thấy Lâm Tổng có thể hay không giúp ngươi? Tô Oánh con ngươi xinh đẹp bên trong tránh qua một vòng thần thái. Khi nàng nghĩ rõ ràng là Lâm Tổng không muốn động Lục Phong thời điểm, liền đã đoán được Lâm Tổng không muốn động Lục Phong nguyên nhân. Nếu quả thật có thể đã đem Lục Phong khai trừ, lại không ảnh hưởng đến công ty nghiệp vụ, Lâm Tổng đương nhiên hội hết sức ủng hộ. Mấu chốt nhất là, nếu như nàng thật đem sự kiện này làm thành, như vậy nàng phó tổng địa vị không thể nghi ngờ là đạt được củng cố. Về sau rốt cuộc không ai xem thường nàng cái này làm không thật sự tình phó tổng. Nhưng rất nhanh, Tô Oánh mặt lại đổ xuống tới. Vương Đại Đông nói nhẹ nhõm, nhưng muốn làm gì khó khăn, đã liền Lâm Tổng cũng không nguyện ý đi động Lục Phong. Nói rõ muốn tại không ảnh hưởng công ty nghiệp vụ tình huống dưới mở rơi Lục Phong. Cái này căn bản là kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Liền Lâm Tổng cũng không thể hoàn thành sự tình. Nàng một cái vừa cư vị phó tổng có thể hoàn thành sao? Đây chính là Tô Oánh tính cách. Trời sinh khuyết thiếu quyết đoán lực. Lòng tự tin cũng không đủ. Tô Oánh, nếu như ngươi luôn luôn coi Lâm Tổng là thành thần đến xem, như vậy ngươi cả đời này cũng đừng hòng đạt tới nàng độ cao. Vương Đại Đông có chút thất vọng nói ra, muốn cầm rơi Lục Phong, Vương Đại Đông chính mình thì có thể làm được, nhưng hắn vì cái gì muốn Tô Oánh đi làm? Vì cũng là để Tô Oánh nhanh chóng trưởng thành, theo mà trở thành Lâm Thi Nghiên trợ thủ đắc lực. Dạng này, Lâm Thi Nghiên cũng không cần mệt mỏi như vậy. Thậm chí, nếu như Tô Oánh có một ngày có thể trở thành giống nữ lão tổng như thế tồn tại, nữ lão tổng hoàn toàn có thể dỡ xuống tổng giám đốc cái này trọng trách. Sau đó dễ dàng khi nàng đại cổ đông liền tốt. Có thể Tô Oánh tính cách thiếu hụt, căn bản thì không thích hợp làm cao cấp tầng quản lý. Nếu như chính nàng không vượt qua nổi làn danh kia, coi như Vương Đại Đông lại thế nào giúp nàng cũng vô dụng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, là muốn vĩnh viễn làm Lâm Tổng Vũ Dực phía dưới con gà con, còn là trở thành một cái bay lượn chân trời hùng ưng, chờ ngươi nghĩ kỹ thì tới tìm ta, ta lại trợ giúp ngươi. Vương Đại Đông nói xong, không lại để ý Tô Oánh, đi thẳng tới cửa chính, tựa ở bên tường hút thuốc. Tô Oánh có chút sững sờ, trong lòng càng là có chút tức giận, không nghĩ tới chính mình đường đường một cái phó tổng, lại bị một cái tiểu bảo an cho thuyết giáo một phen. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương nói lại rất có đạo lý. Nàng xác thực một mực đem Lâm Thi Nghiên xem như thần, cảm thấy mình liền Lâm Thi Nghiên một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Có dạng này tâm lý, nàng lại làm sao có thể trở thành Lâm Thi Nghiên, thậm chí siêu việt Lâm Thi Nghiên người đâu. Chỉ cần là trà trộn chỗ làm việc người, thì không có một cái nào không muốn trở thành tổng giám đốc. Đúng, phó tổng không phải ta điểm cuối, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta Tô Oánh là muốn trở thành Lâm Tổng như thế nữ nhân. Tô Oánh tâm lý đột nhiên tràn ngập đấu trí, nghiêng đầu nhìn về phía cửa đạo thân ảnh kia, cũng không phải là cỡ nào đẹp trai mặt, trên mặt còn mang theo một số gốc râu cằm, tràn ngập đồi phê khí tức. Hắn thoạt nhìn là như vậy bình thường, phổ thông, có thể có lúc lại tràn ngập cơ trí. Hắn đến cùng là một người như thế nào? Thật chỉ là một cái bình thường bảo an sao? Coi như hắn thật chỉ là cái bảo an, cũng nhất định là cái rất có cố sự bảo an đi. Có cố sự nam nhân thường thường là hấp dẫn nhất nữ nhân. Từ góc độ này nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn đến Vương Đại Đông bên mặt. Cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, như kiếm nhất giống như mày rậm, bao hàm tang thương cùng u buồn đồi phê ánh mắt. Tại đồng phục an ninh phía dưới thật cao long lên cơ ngực, lại còn thẳng mê người. Tô Oánh bị trong lòng mình hoạt động cho giật mình, chợt trên mặt lộ ra một vòng tự giễu nụ cười. Tô Oánh à Tô Oánh, người thật đúng là có tiền đồ a. Đối với một cái bảo an đều có thể hoa mắt si.